Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, không thiếu tiền. Ước chừng thời gian một nén nhang, 361 khỏa quân cờ đen trắng lần nữa biến mất nhập trong dãy núi, biến mất không thấy gì nữa. Lơ lửng ở trên không trung Tinh La Kỳ bàn ánh sáng màu trắng cũng dần dần biến mất, khôi phục thành cổ phác vô hoa bộ dáng, nặng rơi xuống Dương Niệm trước người, lơ lửng giữa không trung. Mà liền tại hắn nặng rơi xuống thời khắc, không không sơn linh khí phảng phất bị dẫn dắt đồng dạng, chậm rãi hướng về Tinh La Kỳ bàn tụ đến. Tinh La Kỳ bàn chậm rãi hấp thu, trên đó vậy mà xuất hiện lần nữa từng viên hắc bạch tử. Cái đồ chơi này hấp thu linh khí ngưng tụ quân cờ, lợi hại. Dương Niệm nhìn thấy một màn này lẩm bẩm, nó hẳn là dựa vào hấp thu linh khí duy trì Tinh La Kỳ cục vận hành đi. Lý Thiên Tùng vây quanh Tinh La Kỳ bàn lặp đi lặp lại quan sát, kinh thán không thôi. Qua nửa ngày, Dương Niệm nói: Đại trưởng lão, ngươi đã chuyển 360 vòng. Đi thôi, đại trận đã bố trí xong. Trưởng môn ngươi đi trước đi, ta lưu lại thật tốt nghiên cứu một chút. Lý Thiên Tùng bỗng nhiên hóa thân hiếu kỳ bảo bảo vây quanh cái kia Tinh La Kỳ bàn trái xem phải xem. Hắn thì làm không rõ ràng, lớn chừng bàn tay đồ chơi, vậy mà ẩn chứa cường đại như thế ván cờ trận pháp. Tuyệt đều. Dương Niệm nhếch miệng, tốt a, ngươi chậm rãi nghiên cứu. Dứt lời, Dương Niệm thuấn bộ thi triển ra, thân hình lóe lên liền đến dưới tháp. Mà lúc này Hướng Vinh Vinh, Trương Phàm, Cổ Vân ba người đã triệt để sợ ngây người. Cổ Vân hôm qua bị A-man cuồng đánh, mắt trái đen xì một vòng mắt gấu mèo, má phải sưng lên đến, miệng méo lấy, chống quải trượng nói: Trưởng, trưởng môn, cái này hộ sơn đại trận uy lực lớn bao nhiêu? Dương Niệm làm sao biết, cười nhìn Cổ Vân, có muốn thử một chút hay không? Cổ Vân nghe xong một mặt hoảng sợ, hắn hiện tại sợ nhìn nhất đến trưởng môn loại này cười. Lại là muốn âm người tiết tấu à? Cái kia, không được, ta trở về liệu thương. Nói xong Cổ Vân bỏ trốn mất dạng, nhìn đến Hướng Vinh Vinh cười khúc khích. Trương Phàm gương mặt đồng tình, đợi Cổ Vân trốn xa. Dương Niệm nhìn về phía Trương Phàm hỏi: Trương Phàm, thể tu lời tổng luận nhưng có học tập? Trương Phàm liền nói: Tạ trưởng môn quan tâm, đệ tử đêm qua đã thông tiêu đọc xong, được ích lợi không nhỏ, nay sớm đã bắt đầu tiến hành nhập môn tu luyện đoán thể. Chỉ là đệ tử cái này đoán thể bộ phận mỗi ngày cần lấy thối thể dịch tắm rửa nhục thân, một bước này không có có thể thuận lợi tiến hành. Ô, Dương Niệm nghe vậy nhíu mày, giống như trong tiểu thuyết là như thế viết tới, thể tu lý nhục thân nhập võ, bước đầu tiên chính là đoán tạo thể phách, lấy dược dịch thối luyện, đầu tiên cường đại hắn bắp thịt cốt cách, tiếp theo tiến hành lực lượng, bạo phát, tốc độ huấn luyện. Một tên cường đại thể tu chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể xưng đế thành hoàng. Bất quá tương đối mà nói, thể tu tu luyện so tầm thường dẫn khí tu luyện muốn khó hơn nhiều, mà tu luyện giả cũng đem tiếp nhận càng nhiều nhục thân tra tấn, cần đại nghị lực người mới có thể kiên trì được. Cho nên tại phương này đại lục phía trên, thể tu chi người lác đác không có mấy, có thành tựu đã ít lại càng ít, là một loại gần như diệt tuyệt giống loài. Thối thể dịch thối luyện là không thể thiếu một bộ phận. Dạng này, hôm nay ngươi cùng ta xuống núi tiến về Phong Vân Thành một chuyến. Ngươi cần, chúng ta đi mua sắm chính là, Dương Niệm nói ra. Thế nhưng là, Trương Phàm có chút lo nghĩ, thối thể dịch thế nhưng là rất đắt, một bình nhỏ liền muốn 100 lượng bạc, đầy đủ phổ thông gia đình sinh hoạt một năm phí dụng. Dương Niệm liếc một chút liền nhìn ra Trương Phàm suy nghĩ trong lòng, nói: Không cần lo lắng, mình không thiếu tiền. Dương Niệm có lâm thương, mượn 10.000 lượng bạc. Tại Long Hồ Sơn lại cướp bóc giá trị 100.000 kim ngân tài bảo. Thối thể dịch vẫn là mua được. Trương Phàm gặp Dương Niệm một mặt chắc chắn, cũng là không cự tuyệt nữa một lời đáp ứng. Mà liền tại Dương Niệm, Trương Phàm, Hướng Vinh Vinh chuẩn bị rời đi thời khắc, bỗng nhiên sau lưng thoát ra một bóng người. Trưởng môn, có thể hay không mang ta cùng một chỗ xuống núi? Dương Niệm ba người đều là trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Đây là muốn hù chết người tiết tấu à? Dương Niệm thậm chí bách biến tiểu đao đều theo trong tay áo chảy xuống đi ra. Chuẩn bị đối địch nhân nhất kích tất sát. Thế mà quay người thời khác, lại là nhìn đến Sử Thư Thánh tay cầm vạn quyển sách. Lăng Hào bút tại cái kia bình tĩnh viết cái gì, thì phảng phất vừa mới ra ngoài dọa người không phải hắn đồng dạng. Sử quan, người tại sao lại ở chỗ này? Dương Niệm có chút không nhanh mà hỏi. Sử Thư Thánh một bên viết vừa nói. Làm không không phái đời thứ nhất sử quan, cũng là kiệt xuất nhất vĩ đại nhất lịch sử kẻ ghi chép. Cần toàn diện hiểu rõ môn phái động thái, huống chi là trưởng môn động thái, cho nên có trưởng môn ở địa phương, thì có ta tộc tài. Xoa, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, chính mình vậy mà không có cảm giác được hắn tồn tại, mà lại Hướng Vinh Vinh cùng Cổ Vân cũng không có phát hiện. Đời trước thuộc tặc a, ngươi một mực theo ta. Dương Niệm nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Sử Thư Thánh không có trả lời, mà chính là khép lại vạn quyển sách, cười nói, tốt, trả lời vấn đề của ta. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Sử Thư Thánh không sợ chút nào, nói, đây là sử quan chỗ chức trách, nhất định phải cam đoan lịch sử chuẩn xác cùng tỉ mỉ xác thực. Chấm ngoặc kép, Dương Niệm muốn điên, tối hôm qua ngươi cũng một mực tại ta bên ngoài. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua người theo dõi. Không phải là Sử Thư Thánh a? Bất quá gia hỏa này tu vi không đạt được tầng kia lần. Mà lại nếu như hắn thật ở bên ngoài, vậy mình mở bảo dương, mang thành thục mặt nạ dáng vẻ, không đều bị gia hỏa này nhìn thấy. Dương Niệm gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nếu như gia hỏa này thực có can đảm đêm khuya nhìn trộm, Dương Niệm tuyệt đối đem hắn đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Còn có thể hay không có chút tư ẩn. Thế mà Sử Thư Thánh trả lời lại làm cho Dương Niệm có chút ngoài ý muốn. Trưởng môn, ta còn không có loại kia ham mê tốt a. Lại nói một cái tiểu, thằng nhóc con liền muốn thốt ra. Sử Thư Thánh lập tức ý thức được không đúng liền ngừng sửa lời nói. Tiểu trưởng môn cũng không có gì có thể nhìn. Lại nói ta buổi tối còn buồn ngủ đâu. Cũng không phải cú mèo. Dương Niệm sau khi nghe xong cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó trịnh trọng kỳ sự cảnh cáo Sử Thư Thánh. Về sau không cho phép lén lút theo ta. Bị người trong bóng tối theo dõi cảm giác luôn luôn không tốt lắm. Suy nghĩ một chút muốn làm điểm thích làm sự tình. Một con mắt len lén liếc lấy ngươi. Nhiều khó chịu a. A tương đương vậy ta quang minh chính đại theo ngươi. Sử Thư Thánh nói. Không muốn đi theo ta. Ta là sử quan. Bãi miễn sử quan. Ngoặc kép. Sau đó Dương Niệm, Trương Phàm hai người xuống núi. Hướng Vinh Vinh cũng theo hồi một chuyến hướng ra. Cái kia Sử Thư Thánh thì mặt dày mày dạn, như cái theo đuôi đồng dạng theo ở phía sau. Tại sách nhỏ phía trên ghi lại, tiểu trưởng môn là cái lòng dạ nhỏ mọn người, ghen ghét tại tài hoa của ta, muốn bãi miễn ta. Dương Niệm, ngoặc kép, ra hỏa này, cái sẽ không toàn là mình hắc liêu a. Không được, muốn đem sử quan làm thành xúc cứt quan viên mới được. Cho nên Dương Niệm chuẩn bị dưỡng một con chó, một đoàn người rời đi không không phái, thẳng đến Phong Vân Thành, đến Phong Vân Thành hướng Vinh Vinh về nhà. Sau đó Dương Niệm, Trương Phàm, xúc cứt quan viên Sử Thư Thánh ba người tiến về Phong Vân Thành lớn nhất tiệm bán thuốc thiên dược. phường mua sắm thối thể dịch, muốn bao nhiêu thối thể dịch? Quỹ viên hỏi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Dương Niệm tài đại khí thô, vậy mà cũng không hỏi giá cả. Cái kia quỹ viên gặp Dương Niệm tuổi còn nhỏ, Trương Phàm ăn mặc phổ thông, chỉ có cái kia Sử Thư Thánh hình người dáng người, cảm thấy cái này thằng nhóc con đang nói đùa. Vì vậy nói, tiểu gia hỏa, thối thể dịch 100 lượng bạc một bình, rất đắt, tiệm chúng ta bên trong nhưng còn có trọn vẹn 100 bình. Ngươi vẫn là đến bên kia đi chơi đi. Quỹ viên xác định cùng khẳng định gia hỏa này là đang chơi chính mình. Thế mà hắn tiếng nói vừa dứt, Dương Niệm trực tiếp ném ra nhất đại túi bạc. Hắn cũng không biết có bao nhiêu, dù sao rất nhiều chính là vỗ vỗ cái kia túi bạc. Dương Niệm rất có phấn khích mà nói, cho hết ta bọc lại, không thiếu tiền. Cái kia quỹ viên thận trọng mở túi ra xem xét, má nha, sáng choang tất cả đều là trứng gà lớn như vậy ngân nguyên bảo. Như thế nhất đại túi mua xuống cửa hàng này tử cũng đủ. Thần sắc vừa mừng vừa sợ, thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiểu gia mời tới bên này. Đến khách quý của chúng ta thất sau đó, ta cái này đi đem tất cả thối thể dịch mang tới. Ngài còn cần những đan dược khác à? Tạm thời chỉ những thứ này đi. Dương Niệm theo cái kia quý viên tại ghế khách quý ngồi xuống. Một bộ đại lão tư thế ngồi. Hắn cũng không biết cái kia mua đan dược gì, cũng không thể loạn mua đi. Tuy nhiên có tiền, nhưng vẫn là đến kiềm chế một chút hoa. Tiết kiệm là tốt đẹp, truyền thống phẩm chất tốt. Dương Niệm trong nháy mắt cảm giác đến tinh thần của mình cảnh giới thật mẹ nó cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN